Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, năm màu bảo phiến, bình thản không có gì lạ gò núi nhỏ, nhưng cổ vận doanh nhưng, đặc biệt đỉnh phong dâng lên từng sợi hào quang, điềm lành hừng hực, tràn ngập hùng vĩ hơi thở sự sống, mảnh này an lành cổ xưa tịnh thổ. Lúc này sát khí tứ phía, không khí nhiệt độ đều ở kịch liệt hạ thấp. Vương Nguyên Trung cất bước đi tới, như một tòa nguy nga núi lớn như thế. Khí tức trầm ổn cực kỳ. Tiểu tử, ta ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi. Người nào không thể chọc, Vương Nguyên Trung lạnh lùng mở miệng. Bàn tay của hắn chảo ở trên không. Này bốn phía nguyên khí đất trời rung động, sau đó thiên ti vạn lũ cuốn lấy, che ngược bầu trời hướng về con đường phía trước ép đi. Đạo lăng tóc dài phấp phới, có chút khuôn mặt non nớt trồi lên vẻ lạnh lùng, bàn chân của hắn đạp đất, quần áo nổi lên bốn phía chi khắc, liên miên đại địa đều ở chấn động. Phá, đạo lăng khẽ quát sao. Hắn tay nắm quyền ấn, đập về phía con đường phía trước dâng trào mà đến sóng khí. Gào thét cương phong rít gào, mắt trần có thể thấy một đạo kim sắc kình khí, giống như ánh kiếm, bôn tập nhanh như chớp giật. Lập tức liền xé ra này đạo năng lượng, hừ, hóa ra là có chút thực lực. Không trách như vậy, cản rỡ, Vương Nguyên Trung ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước thiếu niên. Hắn cười nhạt, đừng tưởng rằng thật sự có tài liền dám giết chúng ta người của Vương gia. Hiện tại ta liền dạy dỗ ngươi như thế, làm người. Nói xong, thân thể hắn bạo xông tới. Quanh thân có vòng xoáy trôi nổi mà ra. Đè ép tầng tầng chân không đều ở nát tan. Loại này cương phong dị thường hung mãnh. Lòng đất tảng đá lớn đều bị cuốn lấy đứng dậy. Đi chết. Trong khoảnh khắc hắn bôn tập đến phụ cận. Cử quyền đánh tới. Bạn hữu quanh người hắn cương phong gào thét mà đi. Tiếng nổ vang rền điếc tai. Cú đấm này lực bộc phát 10 phần. Đạo lăng duỗi ra một bàn tay. Một trưởng này bình thản không có gì lạ, bất quá lạc đang vọt tới cương trong gió. Này bốn phía cương phong như là một tầng giấy như thế, tầng tầng nát tan, bàn tay của hắn lập tức lạc ở quả đấm của hắn. Cái gì? Vương Nguyên Trung chân mày cau lại, ở trong lòng thất kinh nói, dĩ nhiên lấy phá diệt ta cương phong, người này thật mạnh. Nguyên lai hắn còn là một thiên tài. Vương Nguyên Trung điên cuồng gào thét, tiếng gào từng trận như một tôn giao long ra biển. Hắn phi thường quả đoán thu hồi nắm đấm, toàn thân khí tức dương ra, hoành áp đi tới, một chưởng bổ về phía đầu của hắn. Đạo lăng con mắt lấp lóe ánh vàng phun ra, bàn tay của hắn rộng mở biến quyền. Một quyền đập ra đi ánh vàng bay lượn, chói mắt cực kỳ, như trăm đầu mãnh hổ hạ sơn, gào thét mà đến, nện ở trên lòng bàn tay hắn, kèn kẹt, xương nứt thanh âm xuất hiện. Vương Nguyên Trung sắc mặt không bình thường, bàn tay của hắn đang run rẩy, từng cây xương đều nứt ra rồi, đồng thời bị quyền kinh đánh bay ra ngoài. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tên tiểu súc sinh này thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh. Hắn dĩ nhiên đánh bại Vương Nguyên Trung. Vương Tuấn Nghị kêu lên sợ hãi. Vương Nguyên Trung ở Vương gia cũng là một thiên tài, nhưng là lại bị một quyền đánh bay. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Vương Nguyên Trung khóe miệng chảy máu. Hắn toàn bộ cánh tay đều nứt ra rồi. Bạch cốt âm u có thể thấy được. Nằm trên đất phát ra khó mà tin nổi lẩm bẩm thanh. Thật sự có tài, vẫn không lên tiếng thiếu niên chậm rãi đi ra. Sắc mặt hắn lạnh lùng. Bước đi mặt đất đều nứt toác ra. Mỗi một cước đều trầm ổn cực kỳ. giống như một tôn thượng cổ hung thú ở cất bước. Vương Hạo không rốt cục ra tay rồi. Thấy cảnh này, Vương Tuấn Nghị nội tâm mừng như điên. Vị này nhưng là vương gia kỳ tài, hơn nữa còn là gia chủ tiểu nhi tử, thực lực càng mạnh mẽ. Theo Vương Hạo không đi lại, trong thiên địa này vọt tới khí tức sơ xác, bạn hữu tầng tầng áp lực, vùng thế giới này đều bị hắn nắm giữ. Mỗi đi ra một bước, áp lực liền tăng cường một phần. Húng, cùng lúc đó, Vương Hạo không quanh thân có đáng sợ thú y ảnh xuất hiện. Húng động thiên địa, khí tức hung lật, kinh sợ người đều run rẩy. Thật đáng sợ. Vương Hạo không ở vận linh cảnh giới đều tìm hiểu ra bước đi này. Thú y ảnh hóa hình, Vương Nguyên Trung lấy làm kinh hãi. Vương Hạo không một khi ra tay, tiểu tử này liền xong, ai cũng cứu không được hắn. Vương Tuấn Nghị liên tục cười lạnh. Hắn biết rõ hóa hình sự đáng sợ này, thú y ảnh liền giống như một tôn thượng cổ hung thú, có thể giúp đối địch. Đạo lăng bốn phía đại địa đều ở rạn nứt, hắn quần áo phần phật, tóc dài phấp phới, hai con mắt lấp lóe ánh vàng. Đối mặt trong thiên địa này áp lực, lù lù bất động. Không sai, cơ thể ngươi tu hành khẳng định có chút môn đạo, xem ngươi có thể hay không chống được ta một chiêu. Vương Hạo không con mắt lóe lên, toàn thân khí tức sôi trào mãnh liệt, ở quanh người hắn như ẩn như hiện thượng cổ hung thú cần rộng mở bộc phát ra. Bạn hữu một trận cuồn cuộn sát khí, lập tức bạo xông lên. Húng động thiên địa, Vương Hạo không đứng chắp tay, thân thể không động chút nào một hồi. Hắn có cao thủ phong độ, ở nhân vật như thế trước mặt dưới, bình thường vận linh cảnh giới chỉ cần không chạm được vận linh cấp độ, chính là gà đất chó sành. Cũng không biết đạo lăng thai nghén linh là cái gì. Lâm Thi Thi mím môi môi đỏ, nhìn quanh rực rỡ, nàng tóc đen ánh sáng, ở trong lòng thầm nói, nàng không có chút nào lo lắng đạo lăng nguy hiểm. Mấy người này tuy rằng mạnh, thế nhưng so với hắn còn kém một chút. Trong thiên địa có thượng cổ hung thú bóng mờ rít gào, chấn động thiên địa, hung đá tảng nổ tung, lập tức xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Va chạm của hắn, ầm một tiếng, một chốc, ánh bạc dâng lên, chật ních trên không. Trong thiên địa lôi âm ngập trời, khí thế khủng bố bốc lên, đầy trời ngôi sao bốc lên, treo lơ lửng trên không, buông xuống màu bạc thần huy, từng viên một nặng vô cùng, chòm sao tổ hợp lại với nhau, khí tức đáng sợ. Tôn này thượng cổ hung thú bóng mờ còn chưa từng đi tới gần, lập tức liền nổ tung. Vương Hạo không còn chưa từng phản ứng lại, chỉ là nhận ra được một đạn ánh bạc, hắn thai nghén linh trực tiếp nát tan. Vẫn bình tĩnh hắn chớp mắt kinh hãi vẻ, cái gì, sao có thể có chuyện đó. Vương Nguyên Trung nụ cười trên mặt cứng ngắc, hắn trực tiếp gầm hét lên, con mắt đều đỏ, căn bản không thể tin được nhìn thấy, sợ hãi đến hắn tâm can run rẩy dữ dội. Đây là thần thông gì? Vương Hạo không sắc mặt nghiêm túc, nội tâm cũng cực nóng xuống. Loại thần thông này tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hắn sâu biết mình dị tượng thần uy, nhưng là ở đạo ngân quang kia trước mặt, càng là không đỡ nổi một đòn. Cần cho ngươi bàn giao sao? Đạo lăng bước chân đi lên, toàn thân khí tức bạo phát, tinh lực tổn động trên không, ép người cực kỳ. Hắn từ tốn nói, nghe vậy, Vương Hạo không sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng, ngươi quá tự phụ, hoàn toàn không biết ta vương gia đáng sợ. Ta vương gia chính là đại càn hoàng triều đỉnh cấp thế gia, cất giấu thần thông đếm không xuể. Ngươi một tiểu nhân vật, lại dám phản bác ta nói, đây là điếc không sợ súng. Nhìn đối phương thần uy lẫm lẫm, biểu lộ ra chính mình phong thái dáng vẻ. Đạo Lăng không khỏi cười nhạo. Cái gì chó má vương gia? Lão tử chỉ biết là Đại Càn Hoàng Triều. Không biết những này chó má phụ thuộc gia tộc. Bớt ở chỗ này cho ta khoe khoang. Ngươi thật lớn cẩu đảm. Vương Hạo không tức giận. Con mắt đều đứng dậy. Hét lớn. Ta vương gia ngươi cũng dám sỉ nhục. Hiện tại ai cũng không bảo vệ được ngươi. Trên trời dưới đất đều không có ngươi chỗ núp. Ngươi muốn chết. Hắn nộ đến mức tận cùng. Toàn thân đằng đằng sát khí. Bàn tay đánh ra trên không. Từng trận hung mạnh cực kỳ cương phong bạo xông tới. Thú y ảnh lần thứ hai chìm nổi đi ra. Bất quá lần này không phải một đầu. Mà là rất nhiều đáng sợ thú y ảnh xuất hiện. Đè ép thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Đạo Lăng thả người nhảy một cái. Hai tay giương ra. Quyền thế ngập trời. Ở quyền lực của hắn dưới. Những này thú y ảnh lại như là giấy. Lập tức bị nắm đấm nát tan đi. Xung phong đi tới. Đến hay lắm. Vương Hạo không những không giận mà còn cười. Dự trữ đã lâu nắm đấm đánh từ xa đi ra ngoài. Một chiêu này có chút quỷ dị. Đạo Lăng trước mặt chân không xuất hiện một cái lỗ hổng. Một cái to lớn nắm đấm đánh đi ra. Cú đấm này phi thường quỷ dị. Như không khí hình thành nắm đấm. Chừng chừng đánh xuống. Khiến người ta khó mà phòng bị. Là hư không quyền. Lâm Thi Thi tay ngọc chớp mắt nắm chặt. Liền vội vàng nói. Nàng biết loại thần thông này quỷ dị. Có chút đáng sợ cường giả. Có thể di chuyển hư không lực lượng chấn áp đại địch. Phi thường cường. Ồ, thật quỷ dị thần thông. Nếu là quy ta là tốt rồi. Đạo Lăng một trận mê tít mắt. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Há mồm phun ra một ngụm lớn phù văn màu vàng. Hình thành một cái đạo kiếm. Lập tức xuyên thủng hư không quyền. Vương Hạo không cau mày. Nội tâm càng ngày càng nghiêm nghị. Tiểu tử này quá tà môn. Liền hư không quyền loại này một hướng về bất lợi chiêu số đều không bắt nổi hắn. Ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thời điểm. Đột nhiên chú ý tới Đạo Lăng nỗ lực đi tới. Nói thầm một tiếng. Không tốt, Đạo Lăng cú đấm này đánh rơi khỏi. Gào thét quyền phong đằng đằng sát khí. Tầng tầng chân không nát tan đi. Trong thiên địa ánh vàng bay lượn. Đâu đâu cũng có đáng sợ màu vàng quyền ấn. Mưa xối xả như thế đánh giết ở Vương Hạo không trên người. Khắp nơi rung động đứng dậy. Từng viên một cổ thụ bị xung kích nát tan. Loạn diệp đang múa may. To lớn loạn thạch lưu đều ở trong thiên địa cổn động đứng dậy. Ở loại kia dày đặc ánh quyền bên trong. Bỗng nhiên nhảy ra từng đạo ánh sáng chói mắt cột. Năm màu thần hà hiện lên. Mà bong bong chấn động. Xem ra dường như năm ngụm đạo kiếm bạo phát thần huy. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng hơi nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía một cái cây quạt. Vật này có chút đáng sợ. Chảy xuôi hung lật vô cùng gợn sóng. Do năm loại đỏ tươi lông chim biên chế mà thành. Mỗi một cái linh vũ đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Óng ánh long lanh. Mà có một loại hung lật khí tức. Dường như năm tôn thượng cổ hung thú như thế. Phi thường đáng sợ, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi muốn vượt qua ta, nhưng là ở tuyệt đối bảo vật trước mặt dưới, hết thảy đều là uổng công vô ích. Vương Hạo không lạnh lẽo âm trầm quát lên, trong tay hắn năm màu bảo kích động bên dưới năm màu cương phong như hồng thủy như thế bạo phát. Đạo Lăng đều cảm giác được nguy hiểm. Thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, cấp tốc tránh thoát khỏi đi. Đạo này năm màu cương phong càn quấy trong thiên địa, từng khối đá tảng nát tan đi, bạo phát đến 100 mét có hơn. Nơi này có một ngọn núi nhỏ, trực tiếp nổ tung, ha ha ha. Vương gia dĩ nhiên đem tôn này kỳ bảo ban cho Vương Hạo không? Tiểu tử này chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Vương Tuấn Nghị ha ha điên cuồng gào thét, hắn mừng như điên cực kỳ. Biết rõ tôn này kỳ bảo chỗ đáng sợ, chỉ là lộ ra một chút thần uy, đều có thể đánh chết hắn. Hết chương.